Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Khương Thần chuẩn bị ra tay lần nữa, những ma tướng có tu vi thánh nhân vương xung quanh, trong nháy mắt không thể chịu đựng được nữa. Chết tiệt, chặn hắn lại. Không thể để hắn tiếp tục giết nữa. Khoảnh khắc sau, một ma tướng cầm trong tay hắc mâu dài 9 thước, từ trên cao lao xuống, đâm thẳng vào lưng Khương Thần. Đi chết đi. Thế nhưng, Khương Thần ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Chỉ tiện tay tung ra một quyền. Bùm. Chỉ vừa đối mặt, hắc mâu trong tay ma tướng đã ầm ầm vỡ nát. Dư uy khuếch tán, lại khiến hắn ta phun máu tươi, thân hình bay ngược, ngã xuống xa trăm trượng. Nhưng ngay lúc này, lại có hai ma tướng từ hai hướng trái phải, cùng nhau tấn công. Thế nhưng còn chưa kịp đến gần, liền thấy tiên quang quanh thân Khương Thần bỗng nhiên nổ tung. Oanh! Tiên quang rực rỡ như mặt trời lớn. Trong nháy mắt đã đánh bay hai ma tướng, nện vào bụi đất, khiến mặt đất sụp đổ, vết nứt lan tràn. Còn đến nữa không? Khương Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy lại có 5 ma tướng đạp không mà đến. Quần chiến vây giết, bố ma tâm phệ thần trận. Chém! 5 người hợp lực thi triển bí trận, ngưng hóa ma văn, đan xen vào nhau, dung hợp thành một cánh cửa lớn đen kịt. Cánh cửa chậm rãi mở ra, vô số sương mù đen kịt từ trong đó tuôn ra, bao phủ xung quanh. Khương Thần nhìn cảnh này, lắc đầu, chỉ có vậy. Nói xong, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một tấm thái cực đồ hư ảo. Âm dương lưỡng nghi chậm rãi xoay tròn, tản ra sức mạnh vô tận. Phá! Ý niệm khẽ động. Ngay sau đó, dưới ánh mắt ngây ngốc của 5 ma tướng, ma khí ngập trời do ma tâm phệ thần trận phóng thích ra, lại bị tấm đồ đen trắng cổ quái phía trước kia hút vào. Còn chưa kịp hoàn hồn, lại cảm giác được ma lực trong cơ thể nghịch chuyển, huyết khí sôi trào. Phụt! Gần như cùng lúc, 5 tên ma tướng đồng loạt phun máu tươi, bay ngược ra. Đây là chiêu thức gì chứ? Sao lại phản phệ bọn ta? Thế nhưng, còn chưa kịp ổn định thân hình, đã nghe thấy Khương Thần quát khẽ một tiếng, các ngươi cũng xứng vây công ta. Hắn dẫm lên thái cực, một trường đẩy ra. Ầm! Trường kình như núi như biển, trong nháy mắt đánh chết 5 người từ xa, nện vào ma triều, kích lên sóng máu ngập trời. Cảnh tượng này khiến toàn bộ chiến trường trong nháy mắt chết lặng. Vô số tu sĩ nhân tộc ngây người tại chỗ. Cho dù là ma vật khát máu, cũng vào lúc này bị triệt để chấn nhiếp. Đó là ma tướng có thể địch nổi thánh nhân vương đó. Thế mà trong tay vị nhân tộc chỉ có tu vi thánh nhân này, lại ngay cả tư cách dãy rủa cũng không có. Một trường, liền diệt. Mà ở đằng xa, 5 tuyển tù chọn phe ma tộc, sớm đã toát mồ hôi lạnh, chân cẳng lạnh buốt. Trời, đây còn là người sao? Ngay cả thánh nhân vương cũng bị giết như thái rau. Vừa rồi may mà chúng ta sợ nhanh, nếu không đừng nói động thủ, sợ là hắn chỉ cần liếc mắt một cái, chúng ta đều phải nổ tung tại chỗ. Mấy người các ngươi nhìn ta nhìn các ngươi, đầy mặt may mắn. May quá, chúng ta chỉ là cái bảng nền. Hắn khinh thường giết chúng ta, không phải chúng ta mạng lớn, là hắn lười ra tay. Trên không trung, huyết nham ma vương thu hết vào mắt. Thần sắc hắn đột nhiên âm trầm, giận dữ quát một đám phế vật. Nói xong, hai tay nắm chặt trường thương, chấn nứt hư không. Liền sau đó nhìn về phía Khương Thần, trong mắt sát cơ lộ ra. Ta lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có thể ngông cuồng đến khi nào. Thân hình huyết nham ma vương lóe lên, liền muốn hướng về phía Khương Thần giết tới. Nhưng ngay lúc này, hừ, muốn động đến hắn, hỏi qua ta chưa? Một đạo thanh âm trầm thấp từ phía chân trời nổ vang. Chỉ thấy huyền qua cầm xích kích đột nhiên xuất hiện, chặn đường đi. Sớm có kinh nghiệm lần trước, hắn sao có thể không phòng bị kẻ địch nhiều hơn. Đâu còn cho phép đối phương dễ dàng rời đi. Mà thấy lão già này chắn trước mặt mình, huyết nham ma vương gào thét, ngươi dám cản ta. Huyền qua cười lạnh một tiếng, cản ngươi thì sao, ngươi còn chưa có tư cách động đến hắn. Tới, lại đánh 300 hiệp. Khoảnh khắc sau, thân hình hai người lại lần nữa giao thoa, bùng nổ một trận chiến kinh thiên động địa. Bên kia, sau khi giết chết 5 ma tướng, Khương Thần lại xông vào ma triều. Chân hắn đạp lên tàn thi, quyền phá ma binh. Mỗi một đòn đánh xuống, chính là một mảng lớn ma vật bị diệt. Chẳng bao lâu, một chiến tuyến của đại quân ma tộc đã bị hắn cứng rắn đánh tan. Chặn không được rồi, mau lui lại. Ở lại bây giờ chỉ có nước chết. Vô số ma tộc hoảng sợ kêu la. Mà ngay lúc này, lãnh thống lĩnh, cẩn thận. Xa xa truyền đến một tiếng kinh hô. Chỉ thấy lãnh loan, nguyên là thống lĩnh tiên phong doanh, đang bị 2 ma tướng đỉnh phong vây công. Đao quang như mưa, ma khí quấn thân. Hắn đã bị trọng thương, lùi liền 10 bước, thấy rõ là sắp thua. Nhưng khoảnh khắc sau, ầm, thiên địa chấn động. Thần dương treo cao, Khương Thần mạnh mẽ giết đến. Một quyền đánh ra, hư không nổ tung, trực tiếp đánh tan công kích của 2 ma tướng đỉnh phong. Hắn đạp không mà đứng, thần huy quấn thân, chiến ý như mặt trời giữa trưa. Lãnh loan khẽ sững sờ, lập tức phấn chấn, nhỏ giọng nói đa tạ. Tạ gì, Khương Thần cười nhạt, Lạc Nhạn Thành, là chúng ta cùng nhau thủ. Nói xong, với một tư thái bá đạo, khinh thường nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng nói tới đi. Bọn tạp toái các ngươi, không dám cùng lên sao? Vừa dứt lời, liền có một cỗ chiến ý bàng bạc từ trong cơ thể dâng trào. Đoạn tinh chiến giáp cũng theo đó hiện ra, bao phủ toàn thân. Chỉ trong nháy mắt, khí thế trên người Khương Thần đã tăng vọt đến cực hạn, nhìn từ xa, tựa như một tôn thái cổ chiến tiên giáng lâm thế gian, khiến ma vật bốn phương đều kinh hãi. Tên này, không thể giữ lại. Động thủ. Toàn bộ cao thủ của đại quân ma tộc, 18 ma tướng đỉnh phong đều ý thức được, muốn thắng trận chiến này, nhất định phải giết chết người này trước. Thế là, bọn hắn lập tức thoát khỏi cuộc chiến, mang theo ma binh đáng sợ, cùng nhau xông về phía Khương Thần. Ầm ầm, uy thế của nó lớn đến mức, thậm chí còn phát kiệt linh khí của toàn bộ chiến trường. Một đám thánh nhân vương đỉnh phong của tiên phong doanh thấy thế, sắc mặt biến đổi. Khương thống lĩnh gặp nguy hiểm. Chúng ta viện, nhưng còn chưa bước ra một bước, đã nghe thấy giọng nói của Khương Thần như sấm rền nổ vang. Chỗ này, giao cho một mình ta là đủ rồi. Còn về những tạp binh khác, thì giao cho các ngươi. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều chấn động. Ngay sau đó, tin tưởng vào Khương Thần, bọn họ không còn do dự, nhao nhao đổi hướng. Giết! Chúng ta bảo vệ sau lưng hắn. Chảm sạch ma quân, giết không tha. Trong những tiếng gầm gừ, mọi người lại một lần nữa xông vào chiến trường, đối với đại quân ma tộc còn sót lại mà tiến hành tiêu diệt. Mà Khương Thần thì khoác chiến giáp đoạn tinh, một mình một người, độc chiến với mũi nhọn của 18 vị ma tướng đỉnh phong. Xa xa, Phượng Thanh Ly giẫm trên thần diễm, giơ tay lên, liền thiêu hủy một mảng lớn ma vật. Nhưng theo ánh mắt liếc qua, giống như nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng không thể tin nổi, trong nháy mắt đồng tử co rút mạnh, thân hình khựng lại. Hắn, thật sự cứ như vậy, xông vào sao? Đó chính là 18 vị ma tướng đỉnh phong có thể địch nổi thánh nhân vương cửu trọng đấy. Trong lòng nàng chấn động mạnh, gần như thất thanh. Là đệ nhất thiên kiêu đương đại của thần hoàng tộc, nàng tự xưng không thua kém bất kỳ người cùng thế hệ nào trên đời. Nhưng nếu để nàng đối đầu với 18 người này, nàng rất rõ ràng. Nàng, không ngăn được. Nhiều nhất là 3 người, 4 người, đã là cực hạn. Nhưng Khương Thần lại. Một mình hắn. Khương Thần, hay cho một Khương Thần, trước mặt hắn, chỉ sợ thiên kiêu yêu nghiệt bên ngoài dù có rực rỡ thế nào, cũng đều lu mờ đi. Chỉ vì đứng trước mặt bọn hắn, là một vầng thái dương chân chính. Kiêu ngạo. Một bên khác. Lăng Quân Trạch cũng nhìn đến xuất thần. Hắn không nói gì, chỉ là trường đao trong tay nắm chặt hơn vài phần, khớp ngón tay trắng bệch. Hắn tự hỏi bản thân không sợ bất kỳ địch thủ nào, nhưng cảnh tượng trước mắt này lại khiến trong lòng hắn trăm mối cảm xúc: kính phục, chấn động, còn có một tia không thể hiểu nổi. Tên này rốt cuộc là quái vật gì? Đồng thời, ở một góc nào đó của chiến trường, Yểm Vô Dạ nhìn cảnh tượng này, trong lòng khẽ động. Bây giờ ra tay đúng là cơ hội tốt. Tên kia đang liều mạng chiến đấu với 18 ma tướng đỉnh phong, căn bản không thể phân tâm. Chỉ cần ta ra tay quả quyết, thi triển bí thuật, lại phối hợp bảo vật nghĩa phụ ban tặng, hoàn thành một kích, nói không chừng. Nghĩ đến đây, hắn khẽ nâng bàn tay. Một luồng hắc khí lặng lẽ tụ lại giữa ngón tay. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay của hắn lại đột nhiên run rẩy. Mà trái tim cũng đập càng lúc càng nhanh. Một loại cảm giác áp bách chưa từng có, đang điên cuồng nghiền ép tâm thần. Không đúng. Rõ ràng là thời cơ tuyệt vời, vì sao ta lại không dám động? Khoảnh khắc này, Yểm Vô Dạ như rơi vào hầm băng. Mồ hôi lạnh dọc theo sống lưng chảy xuống. Hắc khí trong tay cũng không tự chủ tan đi từng chút một. Sau đó, hắn cứng đờ nhả ra một ngụm trọc khí, kinh nghi nói. Cứ quan sát thêm một phen. Người này, không thể tùy tiện ra tay. Ít nhất, hiện tại, không thể. Lúc này, trên không trung, Khương Thần cùng 18 tôn ma tướng chiến đấu kịch liệt. Phần ma cốt ấn, Phệ huyết ma trảo, Trụy hồn huyết quang trận, từng đạo sát chiêu khủng bố liên tiếp xuất hiện, cho đến khi bao phủ hoàn toàn Khương Thần. Oanh oanh oanh, thiên địa nổ tung. Nhưng ngay khi chúng ma lộ ra vẻ mặt dữ tợn vào khoảnh khắc tiếp theo, bành, một vòng kim quang bỗng nhiên nổ tung từ trong ma khí. Đó là Khương Thần. Chỉ thấy chiến giáp đoạn tinh thần huy rực rỡ, vạn đạo kim văn nổi lên như mặt trời chói chang trên không, chiếu rọi mười phương. Mà tất cả sát chiêu do 18 tôn ma tướng đỉnh phong tế ra, lại chỉ khiến chiến giáp của hắn rung lên, cũng không để lại một vết trắng nào. Hắn không hề bị thương. Điều này không thể nào. Hắn lại không chảy một giọt máu. Một đám ma tướng kinh hãi, sắc mặt đều trắng bệch. Giờ khắc này, trong lòng bọn hắn thậm chí nảy sinh một loại ảo giác hoang đường. Cứ như thể thanh niên trước mắt này mới là ma tộc, mà bọn hắn ngược lại trở thành nhân tộc chủ tu linh lực, nhục thân yếu đuối. Không hợp lý, điều này hoàn toàn không hợp lý. Hắn chỉ là nhân tộc, lại còn là cảnh giới thánh nhân, sao có thể có được nhục thân đáng sợ đến vậy? Cho dù là mượn uy lực của pháp bảo, cũng không nên như vậy mới đúng. Khi chúng ma kinh sợ, Khương Thần bỗng nhiên cười nói, đến lượt ta rồi. Nói xong, dưới chân vừa đạp, ầm ầm xông ra. Bùm, một quyền đánh ra. Một tôn ma tướng bay ngang, xương ngực tan nát, điên cuồng phun máu tươi, rơi xuống ngoài trăm trượng, khí tức suy yếu. Bùm, một cước đạp xuống, nặng nề dẫm lên ngực một tôn ma tướng cầm thương. Răng rắc, cột sống gãy lìa, thân thể hắn trong nháy mắt bị dẫm vào lòng đất. Ầm, thân hình hắn quét ngang, một chưởng đánh ra. Bốn tôn ma tướng đồng thời bị đánh bay, đụng xuyên núi đá, đá vụn văng tung tóe, bụi đất đầy trời. Chuyện này, sao có thể chứ? Hắn làm sao lại mạnh đến mức này? Căn bản không ngăn được. Cứ như vậy, chúng ta nhất định phải chết. Sợ hãi, điên cuồng lan tràn. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được, cho dù là 18 người vây công, đối mặt với một vị yêu nghiệt cái thế tựa như thần minh như vậy, cũng không thể chiếm thượng phong. Tập trận. Nhanh, chúng ta hợp lực một kích, phá vỡ phòng ngự của hắn. Nếu không, chúng ta đều phải chết. Ánh mắt 18 tôn ma tướng trở nên quyết tuyệt, nhao nhao tản ra, mỗi người bước vào vị trí trận pháp. Khoảnh khắc tiếp theo, linh lực thiên địa kịch liệt rối loạn. Một tôn ma thần hư ảnh cao tới ngàn trượng, từ trung tâm bọn hắn chậm rãi hiện lên. Nó cầm ma nhận, giận dữ nhìn chừng chừng, ma khí như vực sâu, chấn nhiếp tứ phương. Huyết tế chiến ý, luyện hồn quy trận, vạn ma chu thần chảm, chảm. Ầm, ma thần vung đao chém xuống. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, ngay cả tiếng gió cũng ngừng. Chỉ còn lại một vệt đao quang chấn thế kia, ngang dọc chín tầng trời, tựa hồ muốn đem cả phiến thiên địa chém thành hai nửa. Lúc này trên chiến trường, vô số tu sĩ tiên phong doanh đang cùng ma vật chém giết nhau nhau dừng lại động tác, hoảng sợ ngẩng đầu. Khoảnh khắc đó, tim của tất cả mọi người đều treo lên tận cổ họng. Khương thống lĩnh, hắn, đỡ được sao? Cho dù trong lòng mọi người đã sớm có nhận thức cực cao đối với chiến lực của vị thống lĩnh mới này. Nhưng đối mặt với một kích diệt thế do 18 tôn ma tướng đỉnh phong liên thủ, thậm chí là hiến tế khí huyết hồn lực ngưng tụ mà thành. Trong lòng bọn hắn vẫn sinh ra một tia bất an. Mà trên không trung, Huyền Qua đang cùng Huyết Nham Ma Vương ác chiến, cũng vào giờ khắc này ánh mắt khựng lại. Khương Thần, Huyết Nham Ma Vương hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ giễu cợt, hừ. Đã dám cự tuyệt ma tộc ta chiêu mộ, thì sớm nên liệu trước được cảnh này, chỉ tiếc thân là có thiên phú này. Xa xa, Phượng Thanh Ly thần diễm vần quanh, đôi mắt đẹp chấn động kịch liệt một đao kia. Đổi là ta lên, chỉ có chết. Lam Quân Trạch nghe vậy, cũng rất tán đồng gật đầu, nếu thật sự đỡ lấy, ta ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Năm vị tuyển thủ của trận doanh ma tộc đã run rẩy thân mình, sắc mặt trắng bệch. Cái này vượt xa cực hạn mà chúng ta có thể thừa nhận. Hắn mà ngay cả cái này cũng có thể đỡ được, vậy còn là người sao? Yểm Vô Dạ ẩn nấp trong bóng tối nhìn thấy cảnh này, không khỏi toàn thân lạnh buốt, run rẩy một cái, uy thế như vậy. Ngay cả thiên kiêu có thế nào đi nữa cũng phải chôn vùi trong đó. Ngươi còn dám đỡ thật à? Nhưng, ngay khi mọi người đều cho rằng kết cục đã định, một màn chấn động đã xảy ra. Tới hay lắm. Chỉ thấy Khương Thần ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau đó không lùi mà tiến, tiên quang quanh thân đại thịnh, rực rỡ như thần dương. Hắn tay phải chậm rãi nhấc lên, đặt trước ngực, ngón giữa và ngón trỏ chụm lại, lướt qua trước miệng, phun ra bốn chữ. Thảo Tử Kiếm Quyết. Ầm ầm. Trên cao, mây tầng cuồn cuộn, lại ẩn ẩn hiện ra dị tượng kinh thiên. Một gốc cửu diệp kiếm thảo, từ hư không nổi lên. Gió mát thổi, chín lá cùng động. Chỉ trong nháy mắt, cả vùng trời đất đã bị vô tận kiếm quang bao phủ. Xa xa quan chiến, tu sĩ nhân tộc, không ai không mặt lộ vẻ kinh hãi, tâm thần chấn động. Đây là thần thông gì? Thật là sắc bén, đây là cực hạn sát phạt chi thuật. Không ngờ, Khương thống lĩnh lại còn giấu một chiêu này, trước đó, còn lâu mới là toàn bộ của hắn. Đồng thời, ngay khi đao mang kia cách Khương Thần chỉ 10 trượng, Khương Thần ngẩng đầu, nhàn nhạt phun ra một chữ. Chảm, ong, cửu diệp kiếm thảo kịch liệt run rẩy. Tiếp theo hiện ra một đạo kiếm quang xanh trắng, bắn ra. Răng rắc, chỉ trong một cái đối diện, đao mang lẽ ra phải hủy diệt tất cả, lại ở giữa không trung. Tấc tấc, vỡ, nát. Ngay sau đó, tượng ma thần hư ảnh cao ngàn trượng kia, cũng dưới đạo kiếm quang cái thế này, ầm ầm nứt vỡ. Không, không thể nào. Đây là tất cả của chúng ta. 18 ma tướng đồng thanh kinh hô, sắc mặt vặn vẹo, muốn rút lui. Nhưng, đã muộn. Ầm, theo dư ba của đạo kiếm quang quét ra. 12 ma tướng đứng ở phía trước nhất, trong nháy mắt bị chém đến thân thể tan biến, thậm chí ngay cả thần hồn, cũng chôn vùi dưới kiếm ý bàng bạc kia. Mà 6 ma tướng còn lại, tuy rằng vì ở vào rìa dư ba, may mắn nhặt về một mạng, nhưng cũng đều bị trọng thương, gần kề cái chết. Lui, mau lui. Đây hoàn toàn không phải là chiến đấu ở cùng một cấp bậc. Bọn hắn hoảng hốt muốn chạy trốn, lại sớm đã bị những thánh nhân vương của tiên phong doanh giết đến đỏ mắt khóa chặt. Giết, không tha một ai. Mấy đạo chiến quang xông lên trời. Chỉ trong mười mấy nhịp thở, 6 ma tướng liên tiếp ngã xuống. Đến đây, trừ Huyết Nham Ma Vương ra. Chiến lực cấp cao của ma tộc trên chiến trường này, toàn bộ bị hủy diệt. Trong lúc nhất thời, trận doanh ma tộc đại loạn. Nhưng trái lại phe trận doanh nhân tộc, sĩ khí lại vì thế mà bốc lên đến đỉnh điểm. Khương thống lĩnh uy vũ, giết, thừa dịp bọn hắn đại loạn, một lần tiêu diệt. Trống trận vang dội, tiếng giết rông trời. Mà những tu sĩ đứng trên tường thành vây xem cảnh này, đều cảm thấy lồng ngực nóng hổi, máu nóng sôi trào, hận không thể lập tức xông lên chiến trường, cùng chư vị đồng bào tác chiến, đuổi ma tộc. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn lại không tự chủ được mà tập trung vào cùng một người. Nhìn Khương thần khoác đoạn tinh chiến giáp, thân ảnh đứng trên thi cốt của lũ ma. Trong lòng bọn hắn, đều dấy lên cùng một ý niệm. Trận chiến này tất thắng. Cùng lúc đó, trên không trung, Huyết Nha Ma Vương đã ác chiến với Huyền Qua mấy trăm hiệp. Tuy bị áp chế, nhưng vẫn không chiếm thế thượng phong. Nhưng hắn lại nghiến răng chịu đựng, không chịu nhượng bộ nửa bước. Cho đến khi thấy 18 ma tướng đỉnh phong dưới chướng mình bị diệt sạch, trăm vạn ma binh tan tác bỏ chạy, chiến tuyến hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta lập tức giận đến phát cuồng, hai mắt đỏ ngầu, gầm thét sông trời. Phế vật, toàn là phế vật. Nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Qua, trong mắt sát cơ phun trào, chỉ cần giết ngươi. Giết ngươi, vị đại thánh nhân tộc này. Ta liền có thể san bằng Lạc Nhạn Thành, vãn hồi chiến cục. Khoảnh khắc kế tiếp, hắn lại đốt cháy bản nguyên của bản thân, khiến ma khí trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Sắc mặt Huyền Qua trầm xuống, ánh mắt cũng ngưng trọng vài phần. Tên này, muốn liều mạng sao? Đúng lúc hắn muốn đốt cháy thọ nguyên, cùng hắn liều mạng một trận. Một giọng nói quen thuộc, đột nhiên từ xa xa truyền đến. Tiền bối, ta đến giúp ngươi. Vù, một vệt kim sắc trên ảnh như sao băng xẹt qua bầu trời. Người đến chính là Khương Thần. Ha ha ha ha ha, Huyết Nha Ma Vương giận quá hóa cười, ngươi, thằng nhãi con này, là từ trên đám phế vật kia, giết ra tự tin sao? Dám dùng thân phận thánh nhân, đối đầu trực diện với bản vương. Thật là tự tìm đường chết. Bất quá, vừa vặn hợp ý ta. Lời còn chưa dứt, liền hai tay cầm thương, đánh giết tới. Trong nháy mắt, ma khí cuồn cuộn, gió lôi gào thét. Một kích giận đâm, thế như trời sụp. Nhưng ngay lúc này, chỉ nghe, một tiếng. Đạo công kích kia đánh lên người Khương Thần, lại chỉ kích lên một vòng gợn sóng kim quang. Huyết Nha Ma Vương thần sắc khẽ biến, chiến giáp này. Hắn đầu tiên là cả kinh. Liền sau đó nhìn ra chút manh mối. Có thể dùng tu vi mỏng manh như thế mà điều khiển bảo vật này, lại còn phát huy ra phòng ngự như thế, đây tuyệt đối không phải là thánh binh có thể làm được. Chẳng lẽ giáp này, là một kiện chuẩn đế binh? Chỉ là thánh nhân, lại mang trong mình chuẩn đế binh. Đáng chết! Hắn vừa kinh vừa giận, còn chưa kịp phản ứng. Liền thấy Khương Thần hai mắt như đuốc, khẽ quát một tiếng, vô song chiến ý quyết. Chiến ý sôi trào. Hơn 10 đạo chiến ảnh màu vàng bỗng nhiên hiện ra sau lưng. Mỗi một đạo chiến ảnh đều có tướng mạo giống với Khương Thần, lại còn cầm trong tay các loại binh khí, chiến ý ngập trời. Mà ngay trong khoảnh khắc, những chiến ý này lại nhanh chóng chồng chất, hội tụ lên người Khương Thần. Ong, thần quang đại thịnh, dưới ba tầng gia trì của chiến đạo pháp tắc, đoạn tinh chiến giáp, vô song chiến ý quyết. Chiến lực của Khương Thần một lần nữa phá vỡ gông cùm, bước vào cực cảnh. Giết! Một tiếng quát giận, quyền của Khương Thần ra như sấm, chiến ý bùng nổ. Bùm! Huyết Nha Ma Vương còn chưa kịp phản ứng, đã bị một quyền này chấn cho thân hình loạng choạng, ma thương rời tay. Huyền Qua thừa thế xông đến, trường kích ngang trời, giận dữ vang vọng đất trời, chết. Hai người liên thủ, triển khai vây giết. Chỉ thấy Khương Thần hóa thành từng đạo tàn ảnh, quyền thế hung mãnh, liên miên không dứt, đánh cho đối phương không có chút cơ hội thở dốc nào. Mà Huyền Qua thì vững như bàn thạch, một kích một thức, đều phong tỏa đường lui, làm bị thương chỗ hiểm của nó. Chỉ trong chốc lát, Huyết Nha Ma Vương vốn còn đang gào thét điên cuồng, lại bị áp chế, liên tục bại lui. Thấy tình hình này, trận doanh nhân tộc trong nháy mắt bùng nổ tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm. Khương thống lĩnh vô địch, Huyền Qua đại nhân uy vũ, giết, giết sạch ma quân. Sĩ khí tăng vọt, như rồng bay lên. Nhưng ngược lại, ma tộc bên này, quân tâm dao động càng thêm dữ dội. Sao lại, ngay cả Huyết Nham đại nhân, cũng không áp chế được bọn hắn. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta thật sự phải thua sao? Trong lúc nhất thời, tốc độ đại quân ma tộc tan rã tăng lên gấp bội. Huyết Nham Ma Vương trên không trung trơ mắt nhìn cảnh này, trong lòng nóng như lửa đốt, lại không có cách nào. Bởi vì hắn hiểu rõ, tiểu bối nhân tộc trước mắt này, tuy chỉ có tu vi thánh nhân, nhưng lại có thể dựa vào bí pháp và chiến giáp chuẩn đế, khiến chiến lực bản thân tạm thời đạt tới cấp độ đại thánh, có tư cách giao chiến với mình. Nếu lại thêm Huyền Qua vị đại thánh lão làng này, cứ kéo dài nữa, ta nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, trong lòng Huyết Nham Ma Vương lạnh buốt. Ngay sau đó, y theo lý niệm, trời đất bao la, tính mạng lớn nhất. Hắn đốt sạch ma khí, muốn cưỡng ép đẩy lui hai người, độn không mà đi. Nhưng, Khương Thần và Huyền Qua, sao có thể để hắn trốn thoát? Giết! Hai người đồng thanh, khí tức bạo tăng, trong nháy mắt đuổi kịp. Lục đạo luân hồi quyền. Khương Thần gào thét, nắm tay phải giơ cao. Oanh! Mũi quyền tim mang rực rỡ, trong nháy mắt đã hiện ra 6 tầng hư ảnh thần luân, bao quanh quyền phong, thế không thể đỡ. Một quyền này, nhắm thẳng vào thiên linh của kẻ địch, thề phải hủy diệt tất cả. Huyền Qua cũng theo sát phía sau, hai tay nắm kích, quanh thân bắn ra xích mang. Phần nhật thiên kích quyết, trường kích vạch trời mà rơi xuống. Hỏa luân ngàn trượng oanh minh hiền hóa. Liệt nhật đốt cháy không trung, thần huy chói lọi chiếu rọi thiên địa, bao trùm áp xuống. Không, Huyết Nha Ma Vương kinh hãi gào thét, vội vàng điều động ma khí chống đỡ. Theo nhiều đạo lực lượng kịch liệt va chạm, chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, liền nghe răng rắc một tiếng giòn vang, chỉ thấy chiến giáp trên người Huyết Nha Ma Vương ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Ngay cả trên bề mặt da cũng hiện ra những vết nứt chi chít, vô số ma huyết tràn ra. Huyết Nha Ma Vương vẻ mặt dữ tợn, không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đập xuống mặt đất. Hố sâu mấy trăm trượng nổ tung, núi đá sụp đổ, đất rung núi chuyển. Khói bụi ngút trời, chiến trường chấn động. Nhưng còn chưa đợi bụi đất tan đi, ong ong ong, chỉ thấy trước người Khương Thần lại hiện ra 12 đạo kim quang quyền thế hóa thành đại dương. Oanh, oanh, oanh oanh oanh. 12 đạo kim dương cùng rơi, cùng oanh kích vào hố sâu, khiến cho cả chiến trường đều bắt đầu chấn động. Mà Huyền Qua cũng không chịu thua kém. Hắn vung lên đại kích đỏ rực trong tay, trong nháy mắt nó đã tăng vọt ngàn trượng, tựa như binh khí của thần linh, từ 9 tầng trời rơi xuống, chém vào trong hố, thiên địa ầm vang. Rất lâu sau, khói bụi dần tan, chỉ thấy Huyết Nham Ma Vương đang nằm trong đống đá vụn dưới hố sâu. Hắn thê thảm, toàn thân máu thịt mơ hồ, xương cốt gãy lìa, thậm chí nửa thân thể đều bị công kích vừa rồi hủy diệt. Lúc này, cảm nhận nỗi đau trên người, hắn đầy vẻ khó tin, lẩm bẩm nói. Sao có thể? Ta là Huyết Nham Ma Vương mà. Ta sao có thể thảm bại đến mức này? Hắn vốn nghĩ rằng khi giáng lâm chiến trường, có thể với tư thái Ma Vương quét ngang tất cả, chém giết hết thảy, dễ dàng có được lạc nhạn. Nhưng ai ngờ, kết cục lại thê thảm đến vậy. Không những không giết được tên yêu nghiệt nhân tộc kia, ngược lại còn suýt mất mạng. Cũng đến lúc này, hắn mới thực sự hiểu mình đã sai lầm đến mức nào. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Ngay lúc này, Khương Thần chậm rãi hạ xuống. Hắn từng bước đến gần, đi đến bên cạnh miệng hố. Dưới đáy hố, Huyết Nha Ma Vương chỉ có thể ngẩng nửa bên mặt đã vỡ nát, ngước nhìn bóng người kia. Đó là nhân tộc thánh nhân mà hắn từng khinh thường, từng cười nhạo. Mà hiện tại, lại như một tôn thần phán xét, nhìn xuống bản thân mình. Hai bên đối diện, không ai mở miệng. Mãi đến ba hơi thở sau, Khương Thần nhàn nhạt mở miệng, xem ra, ma tộc các ngươi, cũng không phải vô địch. Huyết Nha Ma Vương nghe vậy, trong lòng tức khắc dâng lên một ngọn lửa vô danh, khàn giọng gào thét, ngươi, thằng nhãi con. Ngươi biết cái gì? Ma tộc ta tung hoành chư giới, huyết thống cao quý, ngươi bất quá chỉ là may mắn thắng một trận. Lời còn chưa dứt, đã bị Khương Thần ngắt lời, cao quý. Cái gọi là cao quý của các ngươi, chẳng qua là xem việc tàn sát kẻ yếu là vinh quang. Cái gọi là tôn nghiêm, cũng chỉ là một lớp áo ngoài ngạo mạn khoác lên huyết mạch, tự lừa mình dối người. Hắn chậm rãi cúi người. Giọng nói trầm thấp, mang theo uy áp không thể kháng cự. Nhưng bây giờ, ngươi quỳ xuống. Quỳ trước mặt một kẻ nhân tộc mà ngươi từng xem thường. Đây chính là cái gọi là ma tộc các ngươi, cái gọi là cao quý. Câu nói này, trong nháy mắt như một cú đấm nặng nề đánh vào tim Huyết Nham Ma Vương. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, tức đến run rẩy, ngươi câm miệng. Nhưng lời còn chưa dứt, một ngụm máu tươi đã phun ra. Khương Thần không để ý đến nữa, chỉ là từ từ nhấc chân phải lên. Sau đó, cạch, một cước vững vàng dẫm lên mặt Huyết Nham Ma Vương. Cái gọi là cao quý của các ngươi, hình như cũng chẳng có gì ghê gớm. Giọng điệu của Khương Thần nhàn nhạt, như đang kể lại một sự thật. Bàn chân hắn khẽ ấn xuống, chẳng qua chỉ là thứ bị người ta chà đạp. Nói xong, dưới chân dùng sức hung hăng nghiền nát. Ngươi, Huyết Nha Ma Vương đau đớn đến mặt mày vặn vẹo, kêu la thảm thiết. Nhưng còn chưa kịp giãy giụa, chỉ thấy Khương Thần đột nhiên điều động toàn bộ sức mạnh, dùng chân phải hung hăng giẫm xuống. Chết, sảng khoái một chút đi. Bùm, đầu của Huyết Nha Ma Vương tại chỗ nổ tung. Ngay cả thần hồn của hắn cũng bị ý chí bàng bạc của Khương Thần làm cho tan biến, hóa thành hư vô. Giờ khắc này, Huyết Nha Ma Vương vẫn lạc. Toàn bộ chiến trường chết lặng ba nhịp thở. Khoảnh khắc sau, Khương thống lĩnh đã giết chết ma vương kia rồi. Ma vương đã chết, những ma vật còn lại không còn uy hiếp nữa. Trận chiến này, chúng ta thắng rồi. Toàn bộ chiến trường lạc nhạn, triệt để sôi trào. Tiếng hoan hô như thủy triều, chấn động đến mức thiên địa thất sắc. Giờ khắc này, vô số tu sĩ giơ tay cao, khàn cả giọng, hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét. Vòng trời rung động, mặt đất vang vọng. Tiếng hoan hô, tiếng gào thét, tiếng khóc đan xen thành biển, lan ra trăm dặm. Bọn họ cuối cùng đã thắng rồi. Trận chiến này, nhân tộc thắng rồi. Trên tường thành, tàn trận chưa thu lại. Vô số tướng sĩ ôm đầu khóc giống, có người hô to tên Khương Thần, có người quỳ rạp xuống đất, đấm ngực dậm chân. Bọn họ không phải không kiên cường, chỉ là, giờ khắc này, quá khó có được. Mà ở trung tâm chiến trường, máu ma thành sông, thi hài khắp nơi. Những ma tướng còn sót lại, từng tên sắc mặt trắng bệch, tứ chi băng giá. Bọn hắn trơ mắt nhìn tôn tượng mà bọn hắn lấy làm kiêu ngạo, vô cùng ỷ lại, Huyết Nham đại nhân, bị Khương Thần một cước giẫm nát. Một màn kia, như ác mộng khắc sâu vào đáy lòng bọn hắn. Chạy trốn, mau chạy trốn a. Không còn chiến ý, không còn tôn nghiêm. Bọn hắn tranh nhau tháo chạy tứ phía, ngay cả dũng khí quay đầu nhìn cũng không có. Cái gì mà tộc quy, tướng lệnh, vinh quang, đi chết đi. Sống sót mới là quan trọng. Từng đạo ma quang điên cuồng vút lên không, liều mạng thi triển độn thuật. Mà ở một bên khác của chiến trường, Yểm Vô Dạ ẩn nấp trong hắc vụ vốn còn định thừa cơ hành động. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, nhục thân đại thánh cường hoành vô cùng kia, bị Khương Thần một cước giẫm nát. Khoảnh khắc đó, máu huyết toàn thân hắn đều như đông cứng. Quái vật, hắn chính là một con quái vật triệt để. Ngay cả đại thánh cũng có thể giết, đây mẹ nó còn là người sao? Yểm Vô Dạ mồ hôi lạnh như mưa, sống lưng phát lạnh, tay chân tê dại. Hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, quay đầu bỏ chạy. Không chạy, chờ chết sao? Hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, từ trong khe đất độn vào hư không, tốc độ nhanh đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không nhìn rõ phương hướng. Nhanh hơn bất kỳ ma binh nào. Giờ khắc này, mưa máu rơi xuống, thiên địa yên tĩnh. Vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phía bóng người vĩ ngạn được bao phủ bởi thần huy màu vàng kim ở trung tâm chiến trường. Khương Thần chậm rãi xoay người, nhìn về phía huyền qua không xa. Khóe môi không tự chủ được cong lên, lộ ra một nụ cười ôn hòa. Tiền bối, xem ra lần này, chúng ta lại thắng. Nụ cười kia, ôn nhuận như gió. Lại khiến cho tất cả những người vừa rồi chứng kiến hắn sát phạt quyết đoán, tâm thần kịch chấn. Đây, thật sự là cùng một người sao? Huyền qua ngẩn người trong nháy mắt. Sau đó cười lớn ra tiếng, những uất ức trong lòng đều tan biến. Đúng vậy, chúng ta lại thắng. Lần này, là nhờ có tiểu tử ngươi. Khương Thần nghe vậy, lắc đầu. Nếu không có tiền bối ngăn cản tên này, Khương Thần cũng không thể thuận lợi dọn dẹp chiến trường như vậy. Hắn không hề có chút tự cao nào, ngược lại còn khách khí vô cùng. Cảnh tượng này khiến Huyền Qua khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen, thằng nhóc này, không chỉ đánh giỏi, khí độ cũng không nhỏ. Ngay sau đó, hắn vừa định mở miệng, lại thấy đối phương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tàn quân ma vật xa xa vẫn còn dãy giụa, tiền bối. Chiến sự còn chưa kết thúc. Cứ dọn dẹp xong đã. Huyền Qua nhíu mày, theo bản năng nói, trạng thái của ngươi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, trạng thái hiện tại của Khương Thần cực kỳ bất ổn. Đó là di chứng điển hình của việc tăng phúc bí thuật, giống hệt trạng thái sau khi giao chiến với Tắc Minh. Nếu cứ gượng ép chiến đấu tiếp, nói không chừng sẽ tổn thương đến căn cơ. Hắn đang định mở miệng khuyên can, liền nghe Khương Thần cười nói, tiền bối chẳng lẽ đã quên thần thông mà ta tu luyện. Nói xong, chậm rãi giơ tay phải lên, chụm hai ngón trỏ và giữ lại, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm. Bổ thiên thuật. Trong nháy mắt, vô tận thần quang từ trong cơ thể trào ra. Mọi thứ dường như đã ấn nút tua ngược. Chỉ trong khoảnh khắc, khí cơ của hắn vốn đã bắt đầu suy yếu, lại lần nữa khôi phục về trạng thái đỉnh phong lúc ban đầu khi chiến đấu. Nhìn Khương Thần đứng trong ánh vàng rực rỡ, tựa như một vầng thái dương, đồng tử Huyền Qua co rút mạnh, khóe miệng hung hăng giật một cái. Kế tiếp, trong lòng thầm mắng một câu. Thằng nhóc này, thật sự không biết lý lẽ phải không? Lần trước rõ ràng còn nói môn thần thông này cứ động một tí là tổn hao bản nguyên, không thể dễ dàng thi triển. Bây giờ mới qua mấy canh giờ, vậy mà lại dùng được rồi. Giờ khắc này, Huyền Qua đã không phân biệt được, rốt cuộc là môn thần thông này quá mức nghịch thiên, hay là nội tình của yêu nghiệt Khương Thần này đã mạnh đến mức có thể làm bậy. Thôi vậy. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. So đo với tiểu quái vật này, lão phu thật sự sẽ bị tức chết. Mà lúc này, Khương Thần chú ý tới vẻ mặt của Huyền Qua, không khỏi khẽ cười một tiếng. Tiền bối, nếu đã vậy, ta liền ra tay trước. Nói xong, thân hình lóe lên, lần nữa xông vào trong đám tàn dư ma quân. Không phải. Sao lại là hắn? Hắn không phải vừa mới giao thủ với Huyết Nham đại nhân sao? Chẳng lẽ bây giờ thật sự không cần nghỉ ngơi chút nào sao? Đây còn là người sao? Chạy mau. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tràn ngập tiếng kêu rên của ma vật. Khương Thần không nói, chỉ dùng chiến lực vô địch đáp trả. Mà lúc này, Huyền Qua hoàn hồn nhìn cảnh này, lắc đầu cười nói, thôi vậy. Người đã không mệt, vậy ta cũng không thể nhàn rỗi. Hôm nay, cứ để bọn hắn biết. Nhân tộc, không thể khinh. Lời còn chưa dứt, liền hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, bay xuống. Giờ khắc này, hai bóng người với tư thế vô địch, ngạo nghễ nhìn chiến trường, quét ngang tất cả. Không lâu sau, gió ngừng mây tạnh, mưa máu rơi hết. Trên chiến trường tan nát này, đã không còn một con ma vật nào còn sống. Mà bên tai tất cả tu sĩ, chỉ còn lại một tiếng. Lạc Nhạn Thành, giữ vững rồi. tiếng hoan hô như hồng thủy, trong nháy mắt bộc phát. Giờ khắc này, trên tường thành, tất cả mọi người, dù là tu sĩ hay phàm nhân, dù là lão giả hay hài đồng, đều giơ tay cao, lệ nóng đầy tròng. Mà trong đám người, một vị phụ nhân quần áo rách nát, đang ôm chặt nam hài chừng 7-8 tuổi trong lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thắng rồi à. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi ngón tay, chỉ vào thân ảnh đứng trên vũng máu đằng xa, run giọng nói, Minh Nhi, ghi nhớ hắn. Đó là Khương thống lĩnh. Là hắn cứu chúng ta, là hắn, giữ vững tòa thành này. Sau này, người cũng phải giống như hắn, bảo vệ mọi người, được không? Tiểu hài tử mở to mắt. Trong lòng tuy mang theo dư vị sợ hãi sau chiến tranh, nhưng vào giờ khắc này, lại ưỡn thẳng sống lưng. Hắn nắm chặt hai tay, gật đầu thật mạnh. Nương, ta ghi nhớ rồi. Sau này ta cũng phải trở thành cường giả như Khương thống lĩnh. Ta cũng phải bảo vệ tất cả mọi người. Giọng nói tuy non nớt, lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người xung quanh. Giờ khắc này, những hình ảnh như vậy, liên tiếp diễn ra ở mọi ngóc ngách Lạc Nhạn thành. Có lão nhân tóc bạc phơ, run rẩy quỳ xuống, lệ như mưa. Có hài đồng đầy máu, ngửa mặt lên trời, giơ tay hô to. Cũng có tu sĩ trẻ tuổi đã sớm nản lòng thoái chí, lại nhen nhóm hy vọng, quỳ xuống đất khóc giống. Bọn hắn đang hò reo, đang ăn mừng, đang kêu gọi một cái tên. Khương thần. Mà ở trung tâm chiến trường, những tu sĩ tiên phong doanh khoác giáp tàn, toàn thân nhuốm máu, sau khi trải qua tiếng hoan hô ban đầu, thần tình lại dần dần trầm lặng xuống. Bọn hắn nhìn thi thể nằm la liệt trong vũng máu xung quanh. Nụ cười trên mặt bọn hắn dần biến mất, thay vào đó là sự đè nén nặng nề. Lão Lâm thì nằm ở đằng kia. Hôm qua hắn còn cười nói, đợi thủ xong đợt này, sẽ về cho tiểu nhi tử hắn mừng sinh thần. Tên điên cũng không còn nữa. Hắn rõ ràng còn nợ ta hai vò rượu, đã nói là muốn uống cho đã. Vương huynh không phải đã nói, muốn cùng nhau chống đỡ đến cuối cùng sao? Tiếng thì thào vang vọng trên chiến trường, nghẹn ngào đan xen. Không gào thét, không khóc lóc. Bọn hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu, lau đi vết máu trên binh khí, khiêng thi thể đồng bào trở về, đưa vào trong thành. Cho đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được, muốn giữ vững Lạc Nhạn thành, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ma tộc, sẽ không cứ thế mà thôi đâu. E là không lâu nữa, sẽ lại kéo đến. Đến lúc đó, lại đến phiên ai ngã xuống. Đúng lúc mọi người càng thêm nặng nề. Có người mở miệng nói, nhưng thì sao? Chúng ta đã thắng một lần rồi. Làm lại một lần, thì thế nào? Chúng ta còn sống, thì cứ tiếp tục giữ. Nếu chúng ta đều chết hết, còn có Khương thống lĩnh và thành chủ đại nhân. Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía hai bóng người đang đứng sóng vai phía trước. Một người tóc trắng xóa, thân như núi cổ, chính là Huyền Qua. Một người khoác giáp đứng ngạo nghễ, khí huyết như lò, chính là Khương thần. Đó là anh hùng mà trong lòng bọn họ xứng đáng. Cũng là cuộc sống chống đỡ Lạc Nhạn thành. Càng là niềm tin khiến bọn họ dám nghênh chiến lần nữa. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ tiên phong doanh đều nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên kiên định. Chúng ta sẽ luôn ở đây. Cho đến khi ma tộc không thể bước vào Lạc Nhạn thành dù chỉ một bước nữa. Trận chiến tiếp theo còn xa không? Có lẽ là ngay ngày mai. Nhưng thì sao? Trận chiến này, bọn hắn thắng. Bọn hắn tin. Trận chiến tiếp theo, cũng như vậy. Chẳng bao lâu sau. Theo sau là vô số tu sĩ ra khỏi thành dọn dẹp chiến trường. Trước mặt ba người Khương thần, Lăng Quân Trạch, Phượng Thanh Ly đã xuất hiện một đạo màn sáng màu xanh lam. Nhiệm vụ phòng ngự Lạc Nhạn thành giai đoạn 2 đã kết thúc. Cách giai đoạn 3 mở ra, còn lại 10 canh giờ. Hiện tại dựa theo biểu hiện giai đoạn 2, ban cho đánh giá và ban thưởng. Dòng thứ nhất, tuyển thủ, Lăng Quân Trạch. Đánh giá, giáp cấp trung đẳng. Ban thưởng, thiên võng tích phân sao, trọng số đánh giá cuối cùng cộng 7, thánh giai thượng phẩm bảo vật Lôi Ngục Kim Phù, sao 2. Dòng thứ hai, tuyển thủ, Phượng Thanh Ly. Đánh giá, giáp cấp thượng đẳng. Ban thưởng, thiên võng tích phân sao. Trọng số đánh giá cuối cùng cộng 9, thánh giai thượng phẩm bảo vật Phượng Huyết Vũ Tinh, sao 3. Dòng thứ 3, tuyển thủ, Khương Thần. Đánh giá, thiên giáp. Ban thưởng, thiên võng tích phân sao, trọng số đánh giá cuối cùng cộng 15, bảo vật đặc thù tạo hóa huyền tinh mảnh vỡ, sao 1. Nhìn vào những dòng ban thưởng phía trên, Lăng Quân Trạch và Phượng Thanh Ly đồng thời động dung. Chỉ riêng những bảo vật này, mang ra bên ngoài, ít nhất cũng là tài nguyên cao cấp đủ để dẫn động các đạo thống nhất lưu các vực tranh đoạt. Mà tạo hóa huyền tinh mảnh vỡ này càng không thể tưởng tượng nổi. Phượng Thanh Ly đôi mắt đẹp khẽ run rẩy. Phải biết rằng trong cổ tịch của thần hoàng tộc có ghi lại, chỉ cần gom đủ 3 mảnh tạo hóa huyền tinh mảnh vỡ, liền có thể dung hợp thành một viên tạo hóa huyền tinh hoàn chỉnh. Mà vật này có tác dụng chính là khiến đế binh bị tổn hại khôi phục thần tính, trở về cực đạo. Vừa vặn đế binh chấn tộc của thần hoàng tộc Phân Thiên Phượng Linh Thương, từng trong trận đại chiến với ma tộc 3 triệu năm trước, bị thương đến bản nguyên. Cho nên nhiều năm qua, vẫn luôn khổ sở tìm kiếm vật này. Nhưng cho dù là hao hết tâm tư, mới miễn cưỡng tìm được 2 mảnh. Cách khôi phục thần tính của Phân Thiên Phượng Linh Thương còn thiếu mảnh cuối cùng. Nói cách khác, chính là mảnh trong tay Khương Thần. Nghĩ đến đây, Phượng Thanh Ly đè nén kích động trong lòng, trịnh trọng nói, Khương đạo hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý chuyển nhượng mảnh tạo hóa huyền tinh này, ta có thể thay mặt thần hoàng tộc hứa hẹn. Có thể để ngươi tiến vào bảo khố của tộc ta, tự chọn 3 món bảo vật để trao đổi. Lời này vừa ra, Lăng Quân Trạch cũng không nhịn được kinh ngạc. Phượng Thanh Ly, ngươi điên rồi, thần hoàng bảo khố, tùy tiện 3 món. Phải biết rằng đó là một trong 10 đại bảo khố của thiên khư, thần hoàng bảo khố đấy. Bên trong bảo vật thánh giai vô số, thậm chí bảo vật chuẩn đế giai cũng không ít. Trong tình huống này, có thể từ bên trong tùy ý chọn 3 món bảo vật. Quả thực là cơ duyên to lớn mà vô số tu sĩ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Mà lúc này, Khương Thần có thể cảm nhận được đáy mắt đối phương không hề che giấu khát vọng. Hiểu rõ đối phương thật sự rất muốn đổi. Nhưng, thật xin lỗi, vật này, đối với ta mà nói, cũng cực kỳ quan trọng. Giọng nói không lớn, lại không có bất kỳ chỗ trống nào để xoay chuyển. Dù sao, theo như chỉ dẫn trước đó, nếu muốn khôi phục thần tính của đoạn tinh chiến giáp, nhất định phải 3 mảnh vỡ hóa thành huyền tinh hoàn chỉnh. Mà hiện tại, khó khăn lắm mới gom đủ được cái thứ nhất, sao có thể giao dịch ra ngoài. Phượng Thanh Ly ngẩn ra. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp hơi ảm đạm. Nàng rốt cuộc không nói thêm gì nữa, chỉ là nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói, được, ta hiểu rồi. Vậy ta càng không thể lạc hậu. Bất kể phải trả giá thế nào, ta đều sẽ ở trong giai đoạn còn lại, đoạt lấy một mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh. Lời này vừa dứt, khiến Lăng Quân Trạch không khỏi lắc đầu, đoạt lấy tạo hóa huyền tinh gì đó, ta không có hứng thú. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Lần thứ 3 thiên giáp đánh giá, Khương huynh, ngươi đây là định một đường càn quét toàn bộ phần thưởng của bí cảnh thời không lần này sao? Khương Thần nghe vậy, khẽ cười. Sau đó nhìn về phương xa, mở miệng nói. Càn quét hay không, không quan trọng. Quan trọng là, Lạc Nhạn Thành, ta còn muốn tiếp tục thủ. Lời vừa dứt, Lăng Quân Trạch và Phượng Thanh Ly đều trầm mặc không nói. Bọn hắn rất rõ một đạo lý. Phần thưởng càng phong phú, nguy hiểm phải đối mặt sau đó, lại càng thêm đáng sợ. Hiện tại mới chỉ là giai đoạn thứ 2, đã có thể nói là biển máu ngập thây. Về sau, giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4, cho đến giai đoạn thứ 7 cuối cùng kia, còn phải chết bao nhiêu người. Tương lai như vậy, bọn hắn gần như không dám nghĩ. Nhưng mà, Lăng Quân Trạch lẩm bẩm, gió to sóng lớn, cá càng quý, chính vì độ khó đủ cao, phần thưởng phía sau mới càng khiến người ta mong đợi a. Mà Phượng Thanh Ly cũng khẽ thở ra một hơi, nếu muốn bước lên đỉnh cao chân chính, không liều một phen, làm gì có đường ra. Hai người nhìn nhau, trong mắt nhau đều là vẻ kiên định. Đã đi đến nơi này, thì không có đường lui. Không lâu sau, vẫn chưa đợi chúng tu sĩ Lạc Nhạn Thành quét dọn xong chiến trường. Một luồng khí tức hùng mạnh vô song, liền từ chân trời cuồn cuộn mà đến. Khí tức này thật sự quá mạnh, đến mức khiến vô số tu sĩ phía dưới tâm thần run rẩy, khó có thể nhúc nhích. Đại Thánh, lại là một tôn Đại Thánh cấp bậc. Chẳng lẽ ma tộc còn có hậu chiêu? Không đúng, không đúng, không phải ma tộc. Khí tức này, ôn hòa, vững chãi, sao mà quen thuộc. Mọi người kinh nghi bất định. Mà Khương Thần trong lòng cảm ứng, là người đầu tiên ngẩng đầu, nhìn về một hướng. Chỉ thấy một vị lão già tóc trắng như tuyết, áo xám cho, đạp gió mà đến từ phía chân trời. Đó là Lăng Quân Trạch và Phượng Thanh Ly đồng tử co rút. Đúng lúc bọn hắn thầm đoán người đến là ai. Xung quanh, đám đông tu sĩ đã nổ tung cả lên. Bài kiến phó thành chủ. Mọi người mau nhìn, là phó thành chủ đã trở về. Ha ha ha, có thành chủ, phó thành chủ, Khương thống lĩnh ở đây, đám ma tộc nho nhỏ này thì có gì đáng sợ. Theo tiếng nói của những người này vang lên. Trong lòng Lăng Quân Trạch và Phượng Thanh Ly hơi kinh hãi. Giờ phút này, bọn hắn đã không còn ngây thơ vô tri như lúc mới đến. Hiện tại, sớm đã biết, trong Lạc Nhạn Thành này, có tổng cộng 2 vị cường giả cấp đại thánh tỏa chấn. Một là thành chủ Huyền Qua, cũng là người mạnh nhất trong thành. Hai là đại thánh cảnh tam trọng phó thành chủ, Trình Hoài Cổ. Chỉ là, vị phó thành chủ này mấy ngày trước, đã một mình đến chủ thành Đông Vực cầu viện, vẫn chưa về. Mà trong thời gian này, ngoài việc từ chủ thành xin 3 vị, viện binh, ra, thì không còn động tĩnh gì khác. Điều này cũng khiến không ít tu sĩ trong thành nghi ngờ hắn đã gặp bất chắc. Dù sao đại quân ma tộc trải rộng khắp Đông Vực, có suy đoán này cũng không có gì lạ. May mà đã an toàn trở về, như vậy, phe phái nhân tộc lại có thêm một vị đại thánh, hy vọng giữ vững Lạc Nhạn Thành lại càng nhiều hơn. Lăng Quân Trạch chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng hơi thả lỏng. Mà Phượng Thanh Ly nhìn vẻ vui mừng không che giấu được nơi chân mày Trình Hoài Cổ, trong lòng khẽ động. Lần này đến chủ thành cầu viện, nếu không có được tin tức xác thực, chỉ sợ còn chưa về nhanh như vậy, chẳng lẽ nói. Vị thông thiên đạo nhân kia, rốt cuộc chuẩn bị ra tay. Không đúng, lúc này mới vừa qua giai đoạn thứ 2 thôi, cách giai đoạn thứ 7 cuối cùng còn sớm, hẳn là không phải vậy, vậy rốt cuộc là. Đúng lúc nàng đang suy nghĩ miên man. Những tu sĩ chung quanh đã nghị luận. Trình tiền bối có thể về vào hôm nay, chắc chắn là mang về tin tức quan trọng. Chẳng lẽ thông thiên đại nhân chịu ra tay rồi, nếu hắn ra tay, đừng nói là Lạc Nhạn Thành chúng ta, chỉ sợ cả Lạc Tinh Phủ đều được cứu. viện quân sắp đến, chúng ta được cứu rồi. Ngay trong lúc mọi người đang bàn tán, Huyền Qua thân là thành chủ bước lên, chắp tay nói, một đường vất vả, Trình huynh đã cực khổ rồi. Trình Hoài Cổ khẽ phất tay, vì bách tính trong thành, không mệt. Nói xong, ánh mắt đảo qua, nhìn chiến trường tàn tạ này, không khỏi thở dài. Chỉ là, nếu ta có thể sớm trở về, có lẽ có thể cứu được thêm vài mạng. Hắn có thể cảm nhận được, ma khí còn sót lại kia rốt cuộc mãnh liệt đến mức nào. Có thể thấy được mức độ kịch liệt của trận chiến này vượt xa dự liệu của mình. Mà về phía Lạc Nhạn Thành, chỉ sợ trong trận chiến này, thương vong cực lớn. Trong tình huống này, muốn chống đỡ qua mấy đợt công kích của ma tộc, cho đến khi chống đỡ được Thông Thiên đại nhân đến, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Huyền Qua nhìn vẻ lo lắng trên mặt lão hữu, biết đối phương đang nghĩ gì, bèn lắc đầu nói, Trình huynh, trận chiến hôm nay, có lẽ không thảm liệt như ngươi nghĩ. Lần này, chúng ta không chỉ giữ vững. Hơn nữa, tổn thất của Tiên Phong Doanh cũng nhỏ hơn nhiều so với ngươi và ta dự kiến. Trình Hoài Cầu ngẩn ra, còn chưa kịp hỏi. Đã bị Huyền Qua giơ tay ngắt lời. Ngay sau đó, Huyền Qua nhìn về phía Khương Thần bên cạnh, mở miệng nói, tiểu tử, báo cáo thương vong của Tiên Phong Doanh cho phó thành chủ của chúng ta đi. Lời này vừa ra, Trình Hoài Cổ thần sắc hơi sững lại, theo bản năng nhìn về phía Khương Thần. Hắn không nghe lầm chứ? Tình huống thương vong của Tiên Phong Doanh, chẳng phải nên do thống lĩnh Lãnh Loan đến bẩm báo sao? Sao lại để người trẻ tuổi tu vi chỉ là thánh nhân trước mắt này mở miệng? Trong ký ức của hắn, bản thân từng gặp người này ở chủ thành, biết được tên của hắn. Mà đối phương, cũng là một trong những người đến chi viện mà bản thân cầu ở chủ thành. Lúc đó, lòng hắn như lửa đốt. Nhưng Thông Thiên đại nhân lại không ở trong chủ thành, vì thế, hắn chỉ có thể mượn ba người từ chủ thành đến ứng cứu. Nói thật, lúc đầu hắn căn bản không ôm nhiều hy vọng. Dù sao, ba vị thánh nhân, phải đến Lạc Nhạn Thành, có thể có ích lợi gì? Làm bia đỡ đạn giao chiến với ma tộc sao? Nhưng giờ đây, vị Khương Thần tu vi chỉ là thánh nhân này lại trở thành người báo cáo mà Huyền Qua điểm danh. Thật là kỳ lạ, lão phu không có ở đây những ngày này, trong thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Trình Hoài Cổ sinh nghi, theo bản năng liếc về phía Lãnh Loan. Chỉ thấy vị thống lĩnh Tiên Phong Doanh này thần sắc nghiêm nghị, hai tay chắp sau lưng, đứng ở một bên Khương Thần, vừa không bất mãn, lại dường như đã sớm quen thuộc. Thấy tình hình này, trong lòng Trình Hoài Cổ càng thêm hồ nghi. Đúng lúc môi hắn khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng, lại nghe Khương Thần đột nhiên nói. Phó thành chủ, Tiên Phong Doanh nguyên biên 221 người. Sau trận chiến này, vẫn còn 198 người có năng lực tác chiến. Trận vong 9 người, trọng thương 4 người, bị thương nhẹ 10 người. Toàn doanh tướng sĩ, không một người lâm trận lui bước. Cũng không một người đào vong. Giọng nói không cao, lại như chuông sớm chống chiều, đánh thẳng vào đáy lòng. Không khí phảng phất ngưng động trong chớp mắt. Khoảnh khắc sau, vẻ mặt Trình Hoài Cổ rốt cuộc thay đổi. Hắn ngẩn người nhìn Khương Thần, yết hầu động đậy, khó có thể tin mà mở miệng, ngươi nói. Trận vong 9 người. Khương Thần khẽ gật đầu, đồng thời đính chính, nói chính xác, là 8 người chiến tử, 1 người lực kiệt mà chết. Trong đó, Tiên Phong Doanh chém 1 ma vương, 37 ma tướng, tạp binh hơn 60 vạn. Tất cả di thể ma tướng đã thống nhất niêm phong, chiến quả có thể tùy thời kiểm tra. Trong nháy mắt, bốn phía rơi vào tĩnh mịch. Mí mắt Trình Hoài Cổ hung hăng giật một cái, suýt chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. 8 người chiến tử, 1 người kiệt sức. Đây quả thực là kỳ tích, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Hắn thân là phó thành chủ, đương nhiên hiểu rõ tình hình của Tiên Phong Doanh. Mà theo tàn dư ma khí tại hiện trường mà xem, nếu muốn đối mặt với thế công này, đổi lại trước kia, có thể giữ được 6 thành binh lực đã là vạn hạnh. Thế nhưng hiện tại thì sao, lại dùng hơn 200 người của Tiên Phong Doanh, giữ vững phòng tuyến ngoại thành, chém địch 60 vạn, gần như toàn quân vô tổn. Trình Hoài Cổ kinh ngạc không thôi. Hắn thật sự nghĩ không ra. Thế là liền quay đầu nhìn về phía Huyền Qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.